mà tiểu ma tiên thực sự quật khởi ngông nghênh. Nàng cắn răng nói, cho dù người có 100 biện pháp như thế, có thể giam cầm năng lượng trong người của con, để cho con tự sát không thành, nhưng mà người không có khả năng giam cầm con cả đời. Chỉ cần người buông cấm chế ra, con vẫn có thể tự tuệ kinh mạch mà chết. Đối mặt với ma thủy thiên tôn đầy sát khí, không người nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Vừa rồi, Nguyên Yêu Phi là nhân vật địa vị, đứng trong top 10 cả yêu tộc, bị ma thủy thiên tôn trước mặt mọi người đánh thổ huyết, cũng chỉ có thể chịu đựng không trên một tiếng. Thật sự là bởi vì đối mặt với ma thủy thiên tôn, trạng thái tức giận, áp lực thật sự quá lớn. Người không nhất định biết khi nào hắn đột nhiên ra tay với người. Ha, tốt, con đúng là cháu gái tốt, một tiểu súc sanh đáng giá cho con giữ gìn như vậy sao? Lại không tiếc dùng cái chết bức bách ta. Con cho rằng con không nói thì ta không biết sao? Nghiệt chủng trong bụng của con có một tia chân lòng chì khí, lại có khí tức nhân tộc. Thời điểm con đi tu la lộ, thần mộng thiên cung Lâm Minh cũng đi ra tu la lộ, hơn nữa có khí tức nhân tộc và khí tức chân lòng, không phải hắn thì con là ai? Đột nhiên bị ma thủy thiên tôn gọi tên Lâm Minh, trong nội tâm của tiểu ma tiên trung lên, không nói gì thêm. Tiểu ma tiên tự nhiên không muốn ma thủy thiên tôn biết rõ phụ thân hài tử là Lâm Minh, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, cho dù ma thủy thiên tôn biết rõ việc này, hắn cũng không thể làm Lâm Minh thế nào. Lâm Minh có quan hệ tới nhân tộc đại kiếp nạn lần này, nói là hy vọng của nhân tộc cũng không đủ. Với loại tình huống này, thần mộng thiên tôn làm sao cho phép Lâm Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Rất tốt, thật sự là rất tốt, quá thật là hắn. Ma thủy thiên tôn nói chuyện có sát khí tỏa ra bốn phía nói, tiểu súc sanh này tại tu la lộ lịch lãm trèn luyện, còn có thể phong hoa tuyết nguyệt lựa cháu gái của ta. Giọng của ma thủy thiên tôn tức giận trung lên. Thời điểm này yêu đế nói, Lâm Minh này biết rõ ta yêu mà hai tộc chúng ta liên hợp với thánh tộc, mà tiên nhi trở thành nhân vật mấu chốt trong thông gia. Vì vậy hắn thừa dịp tại tu la lộ lừa gạt trinh tiết của tiên nhi, rút củi dưới đáy nồi, thậm chí càng khiến tiên nhi có tài, làm quan hệ thông gia quấy loạn thức bắt đạo. Một chiêu này đủ ngoan độc. Đột nhiên nghe yêu đế nói thế, mang chuyện Lâm Minh và mình nói thành âm mưu trăm phương nghìn kế, tiểu ma tiên không cách nào trầm mặc được nữa. Đột nhiên nàng nhìn qua yêu đế, âm thanh lạnh lùng nói, yêu đế bệ hạ, ngươi có thể nói ta bị ổi, nhưng ngươi không nên dùng lời này vu hãm Lâm Minh. Lúc trước hắn căn bản cũng không biết các ngươi muốn liên hợp với thánh tộc, càng không có lừa gạt ta. Chúng ta ở cùng nhau là do ta chủ động. Câm miệng! Ma thủy thiên tôn nổi giận, thời điểm này đột nhiên bộc phát, hắn một quyền đánh vào bụng dưới của tiểu ma tiên. Đột nhiên xuất hiện biến cố này làm cho sắc mặt tiểu ma tiên đại biến, mặc dù là yêu đế cũng ngừng thở. Ma thủy, người... Yêu đế không kịp ngăn cản, chỉ nghe bồng một tiếng vang nhỏ, thân thể tiểu ma tiên bay ra ngoài như diều đứt dây. Trong một sát na kia, nàng cảm thấy lực lượng đáng sợ đánh vào nội thế giới của nàng, phóng đến sinh linh nhỏ kia. Tiểu ma tiên cả kinh kêu lên, toàn thân của nàng băng hàng, cho rằng ma thủy thiên tôn muốn trực tiếp giết con nàng. Nhưng mà sau khi rơi xuống đất, tiểu ma tiên cũng không có bị đánh thành trọng thương. Nàng phát hiện ma thủy thiên tôn đánh năng lượng vào trong người của nàng, chỉ hóa thành năng lượng màu đen khóa nội thế giới của nàng, mà năng lượng màu đen này khóa lại chính là vị trí sinh linh nhỏ kia. Sắc mặt tiểu ma tiên trắng bệch, ngươi làm cái gì? Ma thủy thiên tôn căn bản không nói lời nào, ngón tay của hắn điểm liên tục, điểm vào khiếu huyệt toàn thân của tiểu ma tiên, phong tỏa chân nguyên toàn thân của tiểu ma tiên. Trong lúc nhất thời, tiểu ma tiên cảm giác toàn thân bụng trũng vô lực, cơ hồ chẳng khác gì nữ tử phàm nhân. Ta không thích bị người ta nắm mũi dẫn đi. Ma thủy thiên tôn vốn tức giận đột nhiên giọng nói bình tĩnh trở lại, nhưng mà hắn bình tĩnh nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác áp bách to lớn. Ta gieo khóa năng lượng vào bụng của con, dùng tu vi của con đừng mong cởi bỏ, chỉ cần ý niệm của ta khẽ động, khóa năng lượng này sẽ hóa thành vòng xoáy hấp thiền mà cộng giết chết bạo thai trong bụng của con. Có lẽ con cho rằng ta không nỡ hài tử thiên tài này? Không sai, ta xác thực không nỡ, nhưng mà so với tồn vong và tiền đồ của yêu tộc cùng với ma tộc, một hài nhi chưa thai nghén trà thì có là gì? Lúc này yêu ma hai tộc bấp bênh, Cho dù hài nhi này tương lai có trở thành chân thần, ý nghĩa cũng không phải rất lớn, bởi vì đó là chuyện của mấy ngàn vạn năm sau. Mà mấy ngàn vạn năm sau, yêu ma hai tộc nói không chừng đã bị hủy diệt trong đại kiếp nạn lần này rồi. Huống chi bào thai trong bụng tiểu ma tiên ngày sau có thể trở thành chân thần hay không còn khó nói. Hiện tại Ma Thủy Thiên Tôn cùng yêu đế cân nhắc chính là làm sao bảo tồn hai tộc. Người dùng hai tử uy hiếp ta sao? Tiểu ma tiên nhìn về phía Ma Thủy Thiên Tôn, giọng nói trung trung. Ta vốn không muốn bắt buộc con, nhưng con quá để ta thất vọng rồi. Giọng của Ma Thủy Thiên Tôn thâm trầm, nhìn về phía tiểu ma tiên, mang theo thần sắc phức tạp. Con đã sớm biết rõ, yêu ma hai tộc phải liên hợp với thánh tộc. Con vẫn không để ý đến lợi ích chủng tộc, mang đồ vật quý giá nhất của con cho tiểu xuất sinh làm mình. Ai cho con quyền lợi này? Mọi thứ của con bây giờ, huyết bạch thân thể, đều là yêu ma hai tộc cho con. Con cho rằng, nguyên âm chi khí quý giá nhất là của con hay sao? Muốn cho ai thì cho. Thân thể là của cha mẹ, là có huyết mạch của ma tộc. Trong mắt Ma Thủy Thiên Tôn, tiểu ma tiên làm hành vi này chẳng khác gì phản tộc. Từ hôm nay trở đi, con đừng mong ra ngoài. Ta sẽ giam cầm tất cả lực lượng của con. Thọ yến 10 ngày sau, tạo hóa thánh tử sẽ đưa ra quan hệ thông gia. Ta muốn con đáp ứng chuyện này. Nếu không, hai tử của con không sống qua ngày 11 đầu. Ma Thủy Thiên Tôn lạnh lẽo nói ra. Tiểu ma tiên nghe xong thân thể run rẩy. Đúng rồi, còn nữa, thọ yến 10 ngày sau, Lâm Minh cũng sẽ xuất hiện, còn đáp ứng quan hệ thông gia ở trước mặt Lâm Minh, con chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hơn nữa, ta giam cầm lực lượng của con cũng không có khả năng truyền âm cho Lâm Minh. Con rốt cuộc là muốn hại tử, hay cái con gọi là tình yêu kia, chính con quyết định đi. Ma Thủy Thiên Tôn nói lời này, chẳng khác gì đau nhọn đâm vào tim tiểu ma tiên. Còn có chuyện gì tàn nhẫn hơn sao? Gia gia của mình dùng cháu cố chưa sinh ra uy hiếp nàng, muốn nàng ở trước mặt người yêu đáp ứng quan hệ thông gia với một người mà nàng vô cùng căm ghét. Hơn nữa, nàng không có cơ hội giải thích với Lâm Minh, nàng sẽ tổn thương Lâm Minh hung ác, rồi sau đó đi đối mặt với Lâm Minh thất vọng vô tận về nàng. Nghĩ đủ loại chuyện này, tim của tiểu ma tiên co rút lại. Nàng nhìn về phía gia gia, cảm giác người trước mặt quá lạ lẫm. Lại cảnh cáo con một lần cuối, con ngàn vạn lần đừng tưởng rằng ta không nỡ hài tử trong bụng con, cho nên không nên đừng thử làm trái ý ta. Từ hôm nay trở đi, con nên quên Lâm Minh đi, mà hài tử trong bụng con, nếu con không làm trái ý ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp giấu giếm thánh tộc, khiến nó được sinh ra, nhưng mà nó không được có nửa điểm quan hệ với Lâm Minh. Ma Thủy Thiên Tôn nói xong, phải tay áo bỏ đi. Mà sau lưng Ma Thủy Thiên Tôn, yêu đế cũng lắc đầu liên tục nói, tiên nhi, con quá đơn thuần, tuổi con rất trẻ. Ta biết rõ, con hận gia gia của con, nhưng mà tương lai con sẽ biết, hắn đang muốn tốt cho con. Nếu như với tính tình của con, yêu ma hai tộc cùng với thánh tộc thậm chí có khả năng quan hệ tan vỡ, tiếp theo có khả năng diệt vong trong đại kiếp nạn. Đến lúc đó, con tính toán cái gì, gốc rễ không còn, con phải làm sao? Con như chó nhà có tang đi theo Lâm Minh sao? Con cũng đã biết, con còn không phải là chính thức của Lâm Minh. Con cho rằng Lâm Minh tương lai sẽ thủy chung như một với con hay sao? Lời thề nam nhân không đáng tin cậy, cái gọi là tình yêu chính là chó má, vì tình yêu mà hiến thân chính là chuyện dại dột. Huống chi, con hiến thân còn kéo theo cả yêu mà hai tộc, đặt hoàn cảnh của hai tộc vào trong nguy hiểm. Cũng khó trách gia gia của con hôm nay tức giận như vậy, ngay cả ta cũng thất vọng về con. Chẳng lẽ con không hiểu, trong thế giới võ giả, thực lực là tất cả, tình yêu có thể làm được cái gì, ăn được sao? Huống chi Lâm Minh chưa hẳn sống qua được 100 năm, hắn không biết lượng sức, đưa ra ước hẹn 100 năm với tạo hóa thánh tử, đến lúc đó cho dù hắn còng chết, sợ rằng cũng bị đánh không gượng dậy nổi. Hắn còn muốn nằm gai nếm mật đi báo thù sao? Thánh tộc sẽ cho hắn cơ hội này sao? Hết hy vọng mà, đợi đến lúc tương lai con trở thành thiên tôn, thậm chí trở thành chân thần, thời điểm đó thiên hạ mặc ngươi khống chế, con sẽ hiểu được chuyện hôm nay quá ngu xuẩn. Yêu đế nói như vậy cũng trời đi. Rất nhanh có thị nữ đẩy cửa vào đưa tiểu ma tiên đi. Xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, tiểu ma tiên đi vào gian phòng cực kỳ xa hoa. Thảm nơi đây

tạo hóa thánh tử cũng nói cho Lâm Minh nghe, giường đá mà Lâm Minh đang ngồi vỡ ra, mặt ghế đầy vết trạng. Đây là bởi vì trong lòng Lâm Minh tức giận, năng lượng không ức chế được. Thấy một màn này, Thần Mộng Thiên Tôn kinh ngạc nói, Lâm Minh, ngươi làm sao vậy? Vào lúc này, Thần Mộng Thiên Tôn cảm nhận được năng lượng kỳ dị truyền vào tinh thần chi hải của Lâm Minh, nhưng mà không biết năng lượng đó có ý vị như thế nào. Thần Mộng Thiên Tôn cũng không hiểu tu la pháp tắc. Lâm Minh trầm mặc, trong lúc nhất thời không kịp trả lời Thần Mộng, thời điểm này trong đầu của hắn lại vang lên giọng nói của Tiểu Ma Tiên. Lâm ca, muội không muốn đáp ứng quan hệ thông gia, nhưng mà muội không thể từ bỏ hài tử của chúng ta. Thân thể của Tiểu Ma Tiên chìm vào trong bồn tắm, nước mắt của nàng dung nhập vào nước tắm, cảm giác đắng chát. Lâm Minh nghe ra ý trong lời của Tiểu Ma Tiên, vì hài tử trong bụng nên nàng sẽ liều lĩnh. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng quan hệ thông gia với tạo hóa thánh tử. Chuyện này đương nhiên Lâm Minh dù thế nào cũng không thể tiếp nhận. Lâm Minh nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay rung động mạnh, nói cho cùng hắn vẫn quá yếu. Nếu như hắn một người có thể diệt thánh tộc, Tiểu Ma Tiên làm gì phải đối mặt với chuyện như vậy. Đừng lo lắng, tất cả có huynh, huynh sẽ không để cho người nào xúc phạm đến hài tử của chúng ta, cũng không cho phép cướp nàng đi. Nàng không cần đáp ứng quan hệ thông gia với thánh tộc, nhưng mà không nên chọc giận gia gia của nàng, chuyện còn lại giao cho ta. Lâm Minh nói lời này thông qua pháp tắc thiên lý liên tâm vang vọng bên tai Tiểu Ma Tiên.